นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาสังฆังโปเจมิก็ได้มัดลมทันขึ้นลำแลดึกที่ต้องงายระเบิดอึ้งคุ้มก้าวถึงดึกจึงไหวจนเบี้ยงตรีย่อง่ายตื่นงอคมไทยเจียใหญ่ก้องสิ้นคุ้มยืนฝึกบ่าวบังสือหันดาวก้องสิ้นคุ้มยืนฟ้าบ่าวบังสือหันดาวVà con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tam bảo, hộ trì quý hành giả, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lời dạy của Đức Phật gọi là Sammāpitipatthā, là thực hành đúng theo chánh pháp, là một phương pháp để chúng ta sống theo lời dạy của Đức Phật, lời dạy của một vị giác ngộ. Như vậy chúng ta học một cái phương pháp mới với chúng ta đã học rồi, từ nhỏ chúng ta đã học trường đời, mỗi vị đều có học theo khả năng học của mình. Đó là phương pháp mà chúng ta học và học đời để biết đời như thế nào. Đó là học đời. Còn học đây gọi là học đạo, có nghĩa khác nhau. Khi học đời chúng ta biết đời, trí tuệ đời, có sự suy nghĩ. Mà trí tuệ đạo, có một trí tuệ mà chúng ta hạn chế sự suy nghĩ. Đây là một cái phương pháp khác. Mà làm sao mà chúng ta sống mà chúng ta không suy nghĩ? Như vậy không phải là không suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ, nhưng suy nghĩ là với lại chánh, và là chánh tư duy, suy nghĩ cho đúng. Điểm này thường thường chúng ta suy nghĩ chuyện không đúng. Như vậy không phê bình, chỉ trích cái sự học hỏi của chúng ta đã có. Đó là chúng ta học đời, hiểu biết theo đời. Nhưng chúng ta cũng nên học theo một phương pháp nữa. Như thế nào chúng ta học theo phương pháp của một vị giác ngộ? Chúng ta học với người trí thức trên thế gian này, học nhiều hiểu rộng, có trí tuệ thâm sâu, nhưng mà không phải là bậc thánh nhân. Cái phương pháp mà học của chúng ta đây, học một phương pháp của bậc thánh nhân, một bậc giác ngộ, đây là một phương pháp khác. Trong đời sống của chúng ta, thường thường chúng ta nhìn thấy hai khía cạnh, mặt trái. Cái gì cũng có hai, đời với đạo, ban ngày ban đêm, tay mặt tay trái, mắt cũng hai cái, tay cũng hai, cái gì cũng hai, mà cho là phải là trái, nhớ phải là phải, một bên là trái, chân phải chân trái, tại sao cho là phải cho là trái? Như vậy có một cái hai cái chúng ta đặt tên nó như vậy. Nếu con đặt tên như vậy vì đó hai cái thì nó lại tìm nó có tốt có xấu, thì trong tâm chúng ta cũng có tốt có xấu. Mà làm sao trở thành là một người tốt mà không có xấu, chỉ là thiện mà không có ác. Đây là phương pháp học, và là học Phật đó, học của một vị giác ngộ. Khi bắt đầu học ra đời, học học giới, học định, học vệ mà chúng ta học đây, thì học này gọi là tu học, học để mà chúng ta sửa sửa hành động, lời nói, hành động của thân, sửa lời nói cũng như sửa lại cái sự suy nghĩ chúng ta cho nó trúng hết, thì điểm này mới gọi là samma, gọi là chánh. Tất cả là chánh hết. Từ chánh, chánh kiến, và thấy là phải thấy cho đúng, vì chánh tư duy, suy nghĩ cũng suy nghĩ cho đúng, rồi chánh ngữ, nói cũng phải nói cho đúng, chánh nghiệp, hành động cho đúng, chánh mạng, nuôi mạng cho đúng, chánh tinh tấn cho đúng, chánh niệm, niệm cho đúng, chánh định, định cho đúng. Như vậy tất cả đều đúng, đúng hết. Khi mà đúng thì nó trở thành tốt, trở thành lành. Tất cả pháp trên thế gian này có nhân, đều có nhân hết, và có duyên. Như vậy không có duyên mà không có sanh được, vì cái duyên nó sanh đó. Rồi cái nhân, vì không biết, vì không biết mà nó sanh gì cái thế, sanh kha ra cái tạo tác, tốt cũng làm, xấu cũng làm. Như vậy chúng ta không phân biệt được rõ cái nào là tốt, cái nào là xấu, đều cũng làm hết. Thì cái phản ứng làm sao chúng ta làm không có phản ứng về sao, thì mới học phương pháp theo Đức Phật, mới bắt đầu chúng ta học tập từ hành động, từ cái cách nên nhìn cho chúng ta, và thấy phải là đúng, suy nghĩ phải đúng, một lạc cho đúng, cái đúng hết. Đó là phương pháp trong mấy ngày nay chúng ta học như vậy. Nếu nguyện trong tâm, tôi sửa, sửa gì? Sửa hành động của thân, sửa hành động của lời nói, sửa hành động của yên nghỉ, sửa lại hết toàn bộ chúng ta tập sửa. Vậy cái này có lớp không? Có lớp, có lớp mà học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 có thầy phải thay đổi không? Thay đổi thầy để học lớp 1, rồi lên lớp 2 có thầy khác không? Không. Vì công thức Đức Phật để lại rồi, chúng ta làm đúng công thức đó, thực tập đúng công thức đó, thì quả trả lại cho chúng ta. Như vậy đó. Vì pháp luật là thầy của chúng ta. Pháp luật là thầy của chúng ta. Bây giờ pháp luật là gì? Thầy của chúng ta. Luật sáng quy chúng ta thọ giới là luật. Vì cái quả của luật là pháp. Tất cả trên thế gian này gọi là pháp hết. Một cái thiên nhiên, một cái đặc tánh, nói gì vậy, cái này cái kia cái nọ đó, là tất cả đó gọi là pháp hết. Rồi bây giờ cái luật đặt điều kiện, luật phải có luật giữ, không giữ nó phản ứng, có phản ứng. Một cái pháp thiên nhiên nó có một cái trợ thiên nhiên của nó. Bây giờ chúng ta giữ luật, không giữ luật thì nó có phản ứng sau cái tâm của chúng ta. Có một thiên nhiên nó không đi chung với nhau. Lửa với nước không đi chung với nhau, thiện với ác không đi chung với nhau. Như vậy chúng ta mới học phương pháp làm sao chúng ta trở thành một người tốt trong xã hội. Rồi chúng ta mới lựa lời của Đức Phật dạy, gom lại rồi chúng ta tu Vài chữ rồi chúng ta tu và chúng ta niệm nó mới gọi là niệm hết nè. Không phải niệm một cái niệm thôi. Đức Phật cho chúng ta bắt khuyến khích dạy chúng ta phải nhớ, nhớ hết cái gì chúng ta cần phải nhớ. Nhớ gì cần phải học cho thuộc lòng, phải thuộc lòng cái thân là thuộc lòng cái tâm. Giống mà chúng ta học ngoài đời phải thuộc nguyên âm phụ âm, và nguyên phụ âm nó là nguyên nhân của lời nói chúng ta ra. Bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu phụ âm đó, đổi qua đổi lại, đổi qua đổi ngày, cái nghĩa nó khác. Chỉ vài chữ đó, mấy chục chữ, tiếng Pali có 41 chữ, 33 phụ âm, 8 nguyên âm. Có bao nhiêu thôi lời dạy của Đức Phật gom ở trong Tam Tạng Pháp Bảo, chỉ có 41 chữ. Đó là nguyên âm phụ âm. Rồi chúng ta mỗi ngôn ngữ có nguyên âm phụ âm để dùng riêng rồi mỗi quốc gia. Nhưng bây giờ nói cái chung á, cái riêng nó có cái riêng, nhưng nói cái chung là con người. Có cái chung của con người, có riêng của con người, chung ngôn ngữ thì chúng ta nói riêng. Màu da cũng có thể chúng ta nhìn thấy riêng. Nhưng có ta một cái đặc tính, cái đặc tâm của tâm nó hoạt động thì giống nhau, nó không khác nhau. Cái đặc tính của tâm thì nó hoạt động giống nhau. Người trắng người đen gì cũng có thiện cũng có ác. Cái tâm là như vậy. Vì thuốc của Đức Phật, bất cứ một xã hội nào mà đem dùng, đem áp dụng, học được phương pháp này trở thành một người tốt trong xã hội, thì chẳng khác cũng như thuốc. Khi khoa học bào chế được thuốc rồi, gọi là thuốc Tây hay là thuốc Tây Phương hay là Đông Phương, khi mà bào chế thuốc đồ là để trị bệnh. Nhưng khi mà nói là để trị bệnh rồi, bất cứ ai thì nước nào đều có dùng cái thuốc đó được hết. Không phải để cho một cái quốc gia nào, một nước nào. Vì có những cái chung. Khi nói một cái chung, chúng ta phải hiểu chung, lãnh hội chung, đặc tính chung. Cái chung như thế nào gọi là riêng, thế nào dù riêng ngôn ngữ, riêng đời sống, riêng nếp sống riêng. Nhưng khi mà nói về vấn đề chung á, rồi đau khổ cái vui cái khổ chung, một cái tiếng khóc tiếng cười, không có khác nhau. Nói thì khác nhau, nhưng mà tiếng khóc tiếng cười nó biểu diễn một cái niềm vui của con người. Chỉ cười, dù người nào cười nó cũng không có nghĩa cho biết là người đó vui. Và khi buồn đó, bày tỏ ra sự buồn, có nước mắt tuôn ra chẳng hạn. Gửi mấy cái này đó, chúng ta nhìn thấy nó chung. Rồi có chung nữa, chung sự gì, sự già, sự đau, chứ chết, chung nữa. Không có ai, không một nước nào tránh khỏi cái này. Không để riêng cho một quốc gia nào, một nước nào. Cái này là cái chung. Thì chúng ta học được phương pháp để chúng ta hiểu là chung á. Ngồi là riêng, mỗi người tên riêng, họ riêng. Nhưng mà khi ngồi, chúng ta để hiểu một cái luật chung nhau ở trong môi trường của học. Để nhìn thấy và hiểu giống nhau. Đó là cái tuệ mà Đức Phật khám phá ra. Đó phải là chánh. Bày tỏ ra, nói ra những cái đó, những sự đó đúng là như vậy đó. Đây là một cái thiên nhiên của một tâm của chúng sanh. Khó hiểu. Khó không thấy được, không thấy được tâm. Hiểu được tâm người ấy do nhờ hành động, qua hành động, qua lời nói. Và ở chung lâu mới hiểu được tâm. Đôi khi lời nói biểu lộ không có thật. Nhưng vì vậy, để mà hiểu phải mất thời gian lâu người đời. Đôi khi người ta nói muốn biết bạn với nhau, đôi khi người ta dùng ăn muối đó, cả kilo đó, chắc cũng nhiều ngày chứ. Hết đó mới hiểu biết là tâm của người bạn mình như thế nào. Để hiểu một người thì xứ Mỹ này nó ngồi lắm, nó tìm một người bạn, nó tìm hiểu để quen người đó lâu, để học học nếp sống như thế nào, lời nói không tin tưởng, để lâu lâu nó bày ra cái tật người đó. Cho nên con người nó ra cái tật, cái tật cái gì nó ra cái tật đó, một thiên nhiên nó ra tật à, dấu dấu dấu nào trước khi tới một thiên nhiên ra tật, nha cái tật đó, đó cái, rồi người ta mới lén thôi cái tật, đó. Cái tham nó có cái tật của nó, sân hận có cái tật của nó, si mê có tật của nó, lòng thương bày tỏ lòng thương khác. Khi mà chúng ta học Đức Phật, chúng ta mới hiểu, hiểu như thế nào, hiểu sâu, thâm sâu với con người chúng ta. Như vậy chúng ta tìm hiểu ở trong con người chúng ta, ở ngoài chúng ta học ngoài á. Như vậy trí tuệ, trí nhớ này ai cũng có hết á, chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Chúng ta học sử, nói chuyện quá khứ và tương lai và sẽ xảy ra cái chuyện gì, biết là bao nhiêu tin tức học với đời. Nhưng mà đi học sâu ở trong con người của mình, khoa học nó cũng học để giải phẫu con người, nhưng mà giải phẫu được cái thân thôi, giải phẫu nát hết, nhưng mà ra lại với tâm con người nó không giải phẫu được, không giải phẫu được cái tâm, không diệt được vi trùng tâm. Khi mà tâm bị vi trùng không diệt, vi trùng này liên quan thân nó khám phá hết. Có một loại vi trùng mà nó siêu vi trùng thì khoa học nó cũng chịu nữa. Nó cái siêu vi trùng có cái đó, khi mà nó bị rồi đó thì phải cố gắng chịu, chịu nổi thì qua, chịu không nổi thì chết. Nếu nói vậy là cái nghiệp của chúng sanh nữa, nói về cái nghiệp, cái siêu vi trùng. Hãy Đức Phật dạy chúng ta có một cái sự hiểu biết rất là đúng. Và khi mà thắng, Đức Phật dạy vấn đề thắng không phải thắng người ngoài, mà ra lại để thắng được tâm của mình. Không phải hiểu người ngoài, hiểu tâm của mình. Như vậy là phải hiểu tâm của mình. Thế vậy Đức Phật biết túc mạng minh, thiên nhẫn minh, nhưng mà chưa giác ngộ. Qua tới lộ tận minh này mày giác ngộ, tất lộ tận minh, biết kiếp quá khứ, biết kiếp tương lai. Nhưng mà khi qua lộ tận minh này, biết sâu ở trong tâm của Ngài, trong thân của Ngài, đi sâu không còn một cái tế bào nào. Tất cả trong thân này trở thành là đất nước là gió, rồi tổng hợp lại là tổng hợp sắc. Nói là lửa, thì trong lửa có đất, có nước, có gió trong đó. Và trong gió cũng có đất, có nước, có lửa trong đó. Nghĩa là bốn cái nó ở trong một cái đặc tính, một cái bản chất riêng, một đại riêng. Đó là địa đại, thì trong địa đại đó cũng có lửa trong đó. Không, bây giờ địa đại cho là đá đi. Đá mình cho là đá, rồi đá đâu có lửa. Nhưng mà khi người ta lấy hai cục đá lại, rồi người ta quẹt nhau, người ta đụng nhau, nó nhá lửa. Gọi là đá xanh đó, đá núi xanh đó. Đá mà đổ đá Việt Nam đó, đá đổ đường đó, mà đá xanh xanh mà để tối chiều gì đó, lấy mà quẹt nó ra lửa. Ra lửa ở trong đá, nhưng mà trong đá cũng có lửa, mà không nước, vì làm cái nước. Trong xi măng, tôi nói là xi măng, xi măng là đá, rồi làm sao trở lại thành đá được. Tất cả nó đâu bột, xi măng là bột hết à. Nhưng mà có nước vô, khi mà có nước vô trở lên nó thành đá, thành cục lại, Như vậy đã đâu đó có nước rồi, không nước làm sao trở thành cục, mà làm cho một vật rất là cứng trở lại. Một bột nó rời ra khi mà đổ nước vào nhồi trở lại thành một bột, để lâu trở lại cứng, nó có đặc tính. Nhưng mà chúng ta nói là đá là cục bột, nhưng mà có nước trong đó rồi. Thì trong con người chúng ta mới người để chúng ta khám phá ra tôi là ai, bấy nhiêu đó thôi. Tôi là ai, ta là ai, mà hồi nào tới giờ, tại sao tôi buồn, tôi lo, ở đâu làm cho tôi buồn, lo, vậy đó. Ai thưởng tôi, ai phạt tôi, cha mẹ thưởng tôi, phạt tôi, là ai thưởng tôi, phạt tôi, vậy đó. Giới Đức Phật, giới trí tuệ thâm sâu, cao thượng nhất ở trên thế gian này, đó Đức Phật. Ta thưởng ta phạt ta, nói vậy đó. Nà, mà không ai gọi là các tôn giáo khác là nói tất cả vạn vật trên thế gian, có người tạo ra Đức Phật. Bao nhiêu kiếp tu hành, cuối cùng là giác ngộ, không có một người nào tạo ta nè, ta ngồi đây có một, không một người nào tạo đâu. Vậy là một danh pháp là thật pháp, nó có như thế nào đó, không có. Cái này là không có ban đầu đâu, tìm ra không ban đầu, nó vậy nó tới ngày hôm nay đó. Và không tìm ra cuối cùng của nó nữa, vậy đó. Nó là vậy đó, nó đặc tánh này nè, Đức Phật khám phá rồi đó. Không có ai tạo, và không làm cho ai làm cho chúng ta bị nhơ đục, và không ai làm chúng ta được trong sạch, không có. Chính ta làm chúng ta nhơ đục, và chính ta làm chúng ta trong sạch. Vì vậy chúng ta lợi mới chúng ta nguyện làm, tất cả hành động mà chúng ta làm, cái quả trả cho ai? Đâu cho mẹ mình, đâu có sanh làm cho chúng ta đau khổ, như vậy chính ta tạo ta. Có một phần nhân duyên thôi. Cha mẹ, vợ chồng, con cháu, nhân duyên nó sinh ra như vậy, mà không phải là tạo hoàn toàn 100%. Một phần nào cho là thể xác tạo nó, có dòng máu giống nhau, nhưng phần tâm linh hoàn toàn thì chỗ này trong sạch không trong sạch do ta tâm, thì chỗ này Đức Phật có nói là tâm. Biết bao nhiêu người cha mẹ rất là tốt, mà rồi lại đứa con đâu có được như vậy. Và đôi khi cha mẹ không tốt, con ra lại thành tốt. Nói như vậy đó, mỗi người một phần riêng là chỉ một 50% là nương như người khác, làm được không phải hoàn toàn. Như vậy chúng ta mới học phương pháp của một vị giác ngộ mấy ngày nay đó, làm thay cải thiện đời sống của chúng ta, trở thành một người tốt. Hành động tốt, và nói tốt, và suy nghĩ tốt, bấy nhiêu đó thôi. Đó là học cái Đức Phật. Mà khi chúng ta mới nguyện mỗi ngày, nguyện đó là cải thiện đời sống về vấn đề thân với khẩu, lời nói cũng ở đây đâu có sát sanh, đâu có trộm cắp, và không nói dối nữa, nhưng vẫn nguyện. Đây là tôi phải học, tôi vẫn học, đặt điều kiện rồi mới ngồi thiền được, đặt điều kiện rồi mới ngồi thiền được là như thế nào. Phải coi, cũng như máy bay, trước khi máy bay, nó bay nó coi đủ hết, coi khí hậu ở bên đó, chỗ nó bay đi làm sao, khí hậu ở đây làm sao, nó coi hết, thời tiết trước sau, nó có máy móc rồi đủ hết, 50-60 bộ máy, còn chưa thơ bây giờ đó, như vậy đó. Nó coi hết rồi. Thầy chúng ta muốn đi về hướng Niết Bàn thì Đức Phật đã chuẩn bị như vậy. Chúng ta coi thân chúng ta hoàn toàn chưa, lời nói chúng ta hoàn toàn chưa, rồi chúng ta mới tái tâm. Bây giờ chuẩn bị bay đi đó, là như vậy đó. Bay đi đâu gọi là đi Niết Bàn, đi thiên đàng, đi Niết Bàn. Như vậy khi mà chúng ta đi này mới chuẩn bị, sợ bị accident, chuẩn bị hết đủ chuyện thiếu. máy bay nó cũng sợ. Và trước khi máy bay nó dặn dò đủ hết, nó chuẩn bị đủ hết, vẫn dặn dò người đi với nó, dặn dò như thế nào, hai ba người đứng trước khi nó bay, mới bắt đầu chưa bay đâu, gọi là đóng cửa rồi á, gì rồi á, tại chịu mình mua vé rồi, nó đóng cửa, rồi nó bắt đầu trước khi bay nó nói luật cho nghe, thấy ngồi cho yên, thứ nhất, người nào ngồi cho đấy còn có sợi dây cột nữa, ngồi cột trước khi nó bay hoặc trước khi nó xuống, phải cột cái đó, có chuyện gì xảy ra ngồi liền, cột liền. Và nếu nó chuyện này xảy ra, nguy hiểm nó xảy ra, đây là đường ra, ra theo đường này đó. Và bảo vệ mình như thế nào, dưới biển bảo vệ bằng cách nào, nó xuống đường, trên đường bộ đó, bảo vệ bằng cách nào, nó chỉ mình thoát khỏi cái chết. Đó là bay ở trên vùng quanh thế giới này. Vì chúng ta muốn thoát cái khổ, cái khổ của già đau chết, thoát được già đau chết, mà thoát được già đau chết trước khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta cho cũng vậy, cũng thấy cái chết, cho thấy cái chết cũng như là máy bay muốn đi thì đi, nói cái chết rõ ràng, may mắn thì sống, không may mắn thì chết, chịu không, nếu chịu thì đi, vậy đó, mình quyết định mình đi thì đi, đó. Luật thành ra luật rồi, luật máy bay thành ra luật bay, còn luật xe đó, người lái xe ngồi phải phải cái gì nịch nịch liền, ngồi đằng trước nịch liền đó. Luật ra thành luật. Thầy Đức Phật ngài dạy hơn 2000 năm, ngồi là phải thấy, thấy gì, tất cả là thay đổi hết, vô thường, mình không làm chủ được vô thường vô ngã, vậy đó, ngồi có thấy gì đâu, đó Đức Phật dạy thấy vô thường. Bây giờ mình muốn đi gì, không phải đi ở cõi này mình có đủ đi rồi, tôi muốn cái cõi an vui hơn, cõi không có già, không có đau chết, tôi chán lắm, chán thấy người già, tôi chán, tôi sợ lắm, thì có mấy cõi không có thấy già đâu, chỉ cõi trời. Nếu mà người nữ giống 16 tuổi sanh ở cõi trời đó, người nam đó 21 tuổi maturity đó, cứ thấy như vậy á. Như vậy cái tiên, tiên mà nói là quẻ tiên mà có râu bạc này kia là sai. Tiên râu không có bạc, không có xứ đất không có bạc đâu, nhìn thấy trẻ trung không mà. Như vậy nếu mà quý vị muốn đi đó bằng cách nào, cũng đi bằng cái máy bay của, máy bay của mình, không phải máy bay người ta làm, là máy bay của mình. Như vậy phải theo gió, khi mà lên máy bay đó là gió cái hàng không, đi gió đất nước thì gió có đủ, nhưng mà gió predominant, gió rất là mạnh, mấy mấy cái trong chống đó, động cơ đó, một động cơ, hai động cơ, ba động cơ, bốn động cơ, đi ở động cơ, hay Đức Phật thở vô thở ra vậy đó, cái này đi này đi vậy đó, mấy niệm. Nhưng mà khi anh thở để thấy, giải thích nó, tôi không bảo đảm máy bay tôi sẽ chết, Đức Phật nói vô thường, thở vô vô thường, thở ra vô thường, vô thường vô thường vô thường. Mình accident chút là mình chết đó, accident là mình chết đó. Như vậy nếu mà gió nó rõ ràng, mình sống với gió mà không có gió mình chết, tại sao mình cố gắng học để thuộc được cái gió này trong 3 phút á, không có nó mình chết á, thì nó có sai trước nên cho nó sẽ không có nó. Mình thành công trong 3 phút chưa? Vậy đó, 3 phút nghĩa là cùng với gió đó. Nghĩa là 3 phút á, gần chết có mấy phút cho là 3 phút không có gió chết. Mà chúng ta luyện được chưa? Vô biết vô, ra biết ra, vô biết là 3 phút cùng với gió. Nghe thấy không? Mà khoa học nó làm máy móc á. Từ đây tới Ba Thành Đốn nó nói 4 tiếng rưỡi. Khi mà 4 tiếng rồi động cơ của nó không một giây phút nào mà không có gió. Gió luôn, vì vậy mới đưa tới con được đó. Đó là máy móc mà con người điều khiển được máy móc. Vì gió của mình, luôn mà mình có gió, mà cái tâm mình nó sống như cái này, mình lạc ra ngoài hoài vậy đó. Chứ bị accident hoài, ngồi nó đi mất, ngồi nó đi mất, ngồi đi mất, vậy đó. Rồi cái này thiền, vì các vị mà tập thiền hồi xưa kia đó, muốn được sanh về cõi tiên, các vị lên non, lên non cao tu khép hết những cái cửa không thấy không nghe, không thấy đời, để tập luyện cho một đối tượng, cho được một đối tượng nào nó với đối tượng đó. Nếu mà nhìn muốn nhìn đất á, niệm đất luôn luôn là đất phải thấy, đất phải thấy đất đó. Và nếu niệm cái lửa thì một lửa phải lửa, lửa thì một nước phải thấy nước, nước nước nước, như vậy đó, điều khiển như vậy đó. Đó những là thiền định. Và chúng ta học, chúng ta học phương pháp thiền quán, niệm hết, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó. Đây là phương pháp thiền quán, không phải một đối tượng. Đây là đối tượng thiền quán, không phải ở một cõi thấp, cõi tiên, có cõi trời dục giới có 6 cõi, cõi trời sắc giới có 16 cõi, vô sắc giới có 4 cõi. Không phải những cõi đó, cõi đó ở trong quần luân hồi tam giới. Thì cái đó gọi là cõi Phật. Nếu mà chúng ta tin tưởng Đức Phật, con xin quy Đức Thế Tôn, con xin quy Phật, đệ tử xin quy Phật, đệ tử xin quy Pháp, đệ tử xin quy Tăng. Đức Phật, Ngài khám phá ra con đường đi này, chúng ta quy Ngài khám phá ra con đường đi, pháp bảo lực á, thì chúng ta mới đi trên con đường của Ngài. Rồi con đường của Ngài gì thì cũng trở lại cái thân này, cái thân này là để hiểu, để hiểu cái thân này như thế nào, để thấy cái thân này cũng như khoa học nó tìm vô thường, nó không bảo đảm được, nhưng mà cố gắng nó chở đi, không chuyện gì xảy ra tới, nhưng nó nói trước á, không bảo đảm, nói trước rồi đó, vậy đó. Nhưng mà cố gắng là chở đi, vì nghiệp báo chúng ta tin tưởng, nếu mà nghiệp tới mình chịu rồi, mình cũng an tâm, nó cũng an tâm, đồng với nhau, tâm thăng bằng, nó bay tới, không ai bị động hết, vì tin tưởng nó, tin tưởng nó ngồi yên, vô cái chuyện xảy ra ngồi yên vui, tin tưởng nó và nó điều khiển mãi. Bây giờ chúng ta tin tưởng Đức Phật, cái chuyện gì xảy ra, Đức Phật trên đầu con, rồi đó. Bây giờ chúng ta mới luôn luôn là theo Pháp, thân là Pháp, tâm là Pháp theo dõi, phối hợp là hai cái này để chúng ta bay đi. Như vậy đã để bay bỏ những cái tích, bỏ những cái phần tử già đau chết ra khỏi nó, ra khỏi già đau chết bằng cách này, chúng ta phải thấy tâm, phải có trí tuệ. Trong này nó chúng ép ra làm sao trở thành giới, giới định vị. Cái giới định vị này, cái này là đi nước bàn, chứ không phải đất nước lửa gió này. Nó, đất nước lửa gió không có cõi trong nước bàn. Cái gì cái này nó thay đổi, xuân hạ cái gì thay đổi hết. Cõi nước bàn không có như vậy, không có thay đổi. Thay đổi là khổ, cõi nước bàn phải là thường, thường phải là vui. Để trước khi tìm thấy thường thật là vui thật, chúng ta phải tìm cái mà chúng ta suy nghĩ sai, chúng ta thấy sai và chúng ta suy nghĩ sai, và nào gọi là tà kiến tại tư duy. Vì suy nghĩ sai và thấy sai trong cuộc đời chúng ta học đời đâu có giải thoát đâu. Đây là tôi cố gắng gìn giữ cái thân này, cuối cùng nó không gìn giữ được. Thân cho nó gìn giữ được đi, tâm không gìn giữ được, tâm nó đi rồi, gió đi rồi. Dù máy nó tạo máy nó bơm cho trái tim đập làm việc, tâm đi rồi. Làm gì đó, như bị sắc pháp làm gì nó. Điểm này, ai thấy tâm mình mới thấy tâm. Điểm này Đức Phật dạy cho nó, gọi là chân kiến. Là thấy, cái vị ngồi thiền mới thấy được, thấy rõ thân, thấy rõ tâm. Trong khi mà tâm mình không thấy ngày tới tối, chỉ thấy buồn thấy lo, tôi là tôi buồn tôi lo tôi. Một cái chỗ tôi buồn thấy lo, mà không thấy tâm. Mà tâm buồn tâm lo mà ra là tôi. Nhưng mà một chữ tôi là một chữ là cái gì, cái tà kiến, nghĩ sai. Chính là tâm cho là tôi, chính là thân cho thọ tưởng hành thức cho là tôi, một cái chữ tôi này. Nhưng nghĩa chúng ta ở trong điều kiện mà không hiểu, không thấy được sự thật. Thì ngồi thiền để chúng ta hiểu sự thật, cho thấy sự thật. Sự thật nó là như vậy, sự thật nó cứ như vậy mới gọi là niệm. Niệm, một cái chữ niệm dùng luôn trong cuộc đời của mình. Như vậy cứ nó thử hết, cái gì cũng để nó là thử rồi. Một chữ niệm, cũng như khoa học, cái gì nó cũng thử, nó ra hết. Con người nó thử, lét nó ra hết. thử máu, thử gì nó thử ra hết. Thầy Đức Phật chỉ chánh niệm thôi, thân thọ thân pháp để chánh niệm áp để trong đó là tự nhiên nó phân chất ra hết. Với thân này, chánh niệm để đưa thân thấy rõ, thấy rõ nó sự chuyển động, để chỗ bụng chánh niệm, chánh niệm tới ghi nhận. Thầy chỗ này có gì, thấy sự chuyển động nó ghi nhận liền. Phòng nó nói là phòng chánh niệm, xẹp nó nói sự thật vậy, sự thật vậy, sự thật có gì mà sự thật chỉ đúng lúc bây giờ thôi. Thầy bây giờ mới thật, qua rồi làm sao thật được, qua rồi đâu đã mất rồi mà chưa tới thôi. Bây giờ nó nói sự thật thôi. Nhưng mà sự thật chúng ta sống một sự thay đổi, một sự thay đổi, một sự thay đổi, thay đổi từng hơi thở. Hơi thở thường, hơi thở là vô thường. Nhưng chúng ta sống từ chết sống quá nhanh đi, nó quá liên tục, chúng ta thấy chúng ta là thường. Chúng ta thường, chúng ta sống, chúng ta thường và chúng ta vui. Đó là chúng ta nghĩ. Nhưng mà kinh nghiệm trong cuộc đời sống á, chúng ta thấy nó có buồn. Cứ lo tại sao? Tại tất cả đều nó sanh diệt, nó chết hết. Như vậy chúng ta có một cái mà vừa cho là của tôi, nó trôi qua rồi chúng ta không hiểu. Nó tôi nó trôi qua, rồi trôi qua chúng ta cứ theo cho trôi qua. Nó chết rồi chúng ta theo cái chết là cái khổ. Cái mà qua rồi nó đã chết mất rồi. Mà đem lại được không? Không đem lại được. Nhưng mà tâm mình, mình thấy sai, vì mình thấy cái này sai, không thấy thật là như vậy. Với cái chữ tôi mà, cái gió cũng tôi, cái gì cũng tôi, một cái chữ tôi hết, thành là tôi nó lâu lâu cái điểm, một cái hiểu sai vậy đó. Nhưng để phân chất là sự thật nó là vị sự thật, nó để phân chất thân của chúng ta, mà khoa học nó phân chất để tìm bệnh như thế nào, nó không cho thuốc, thuốc cả trăm cả ngàn ở trong kho đó, nó cho không, để nó tìm coi vi trùng nào, thuốc nào cần uống không, không uống là không. Vậy đó, bảy cái thuốc nào nó hại, nó tuyên thệ học bác sĩ. Họ nói sư khi mà tuyên thệ là tuyên thệ cho thuốc này là giết một con người ta. Như vậy phải biết cần dùng cái đó được không, vì nó độc nha, cái chất thuốc nó độc, nó đãi con người, nó thử hết, nó làm gì, nó nguy hiểm. Thì Đức Phật ngài mới chỉ cho chúng ta thật. Bây giờ họ lấy vật theo vật cho anh vậy đó, còn được. Còn bây giờ mình thấy tâm một cái trí tuệ cái này, cho nên mà chúng ta mới gọi là cái đường đi của Đức Phật, một cái tâm sở hoàn toàn. Mà tâm sở này tốt ở trong tất cả tâm á, tâm một thôi, tâm một thì tâm cũng như nước á, nước rất là trong. Và tâm sở nó có 52 tâm sở, mà tâm sở này là phần tử của tâm sở. Tâm sở là giống như màu vậy đó, khi mà màu để trong nước á, nó biến thành nước, biến thành màu đen, biến thành đen, trắng thành ra cái màu sơn nhà. Quý vị thấy màu đặt đầu tiên là trong, nhưng mà khi nó bảo mộng, quý vị muốn màu gì nó cho hết một số màu, cho lựa đi, thích màu nào nó bỏ màu đó, là cái chắc đo vậy thôi. Rất là trong, cái màu nó trắng, khi mà bỏ màu nó biến thành màu hết, muốn đen đen, muốn đỏ đỏ, muốn xanh xanh, là muốn bầu cream màu gì hết, xanh da trời, xanh Snow White, đủ chuyện hết á. Rồi nó bỏ màu, nó trở thành là màu hết. Tâm chúng ta cũng vậy, tâm một thôi rất là tốt. Nhưng mà khi tâm sở có 52 tâm sở, tốt có, tâm sở sâu có, rồi nó là cái tâm mình. Cũng như vua của một mà quan được quan tất cả cả mấy chục ở trong nồi cát, mấy chục người, cũng như nước Mỹ này, một tiểu bang lựa một người đại diện cho dân, nói thế cho dân, rồi làm việc chung với vua, rồi làm sao mình biết được? Thì tâm sở mình cũng vậy. Thì Đức Phật ngày khám phá có một số tâm sở rất là tốt, rất là tốt. Tâm sở Đức Phật ngày khám phá một số tâm sở đi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tâm sở rất là tốt. Ở đời người ta nói bodyguard, nó bảo vệ thân. Tổng thống đi đâu có một số người đi theo, nào là thư ký, bí thư, ông lựa hết người của ông lựa hết bảo vệ ông, làm việc cho ông. Ông có mắt thôi, nói có người, chép, người nào nói chép cho ông thấy vậy nào, bảo vệ hết. bảo vệ ông về sức khỏe đủ hết bộ nội các. Thế Đức Phật lựa chọn là vậy đó. Tám tâm sở là tốt á. Như vậy nếu mà chúng ta đem tám tâm sở chúng ta thực hành đến trên con đường chúng ta đi á, như vậy coi tâm sở này nó làm việc không? À, cũng như xe cái tám máy nó làm việc đủ không? Hay chúng ta mới cứ thử mỗi ngày. À, bây giờ thử à, thử cái ba máy rồi rồi tám máy à, thử cái nghiệp đó à, cái nghiệp nó mời nó thân tam à, khẩu tứ ý tam à, thân tam như thế nào, sát sanh rồng cấp tà hạnh khẩu tứ bốn à, cái đó là tâm sở không mà à, ý tam tham sân si và không tà kiến, tham sân và không tà kiến, đó là những cái tâm sở tốt. Để chúng ta mới nỗ lực coi quản kiểm soát coi, vì mỗi buổi sáng trao dồi quên ngủ quên, bây giờ sáng rồi tôi thọ trì mà nguyện tôi không làm này, nếu mà lỡ quên mình tôi trở lại lau chùi coi máy chạy cho đều đổ xăng đường nhất rồi kêu ở đâu mới tầm kế tâm luôn à, chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng, đó là cái giới rồi. Rồi cái nỗ lực liền, khi mà có giới rồi quý vị cũng có giới thọ giới chánh tinh tấn chánh niệm, chánh tinh tấn chánh niệm chánh luôn luôn, bây giờ máy nổ lên chìa khóa mở liền, cố gắng gom lại gom tâm lại, tôi không nghĩ chuyện quá khứ, tôi không nghĩ chuyện lai, bây giờ tôi sống bây giờ, bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ của bây giờ. Thì có một vị thiền sư nói là sống sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, như vậy sống một ngày thôi, hay nói nhau sống vươn lên theo kịp bóng à, ánh ban mai, sáng vì thấy mặt trời nó lên lên tối hết một ngày rồi, ngủ hết một cuộc đời của một ngày rồi, như vậy chúng ta sống hàng ngày. Nhưng mà lỡ nó là sống hàng ngày, Đức Phật là sống từ giây nè, trong khi mà hàng ngày đó chỉ hàng ngày đó 12 tiếng một ngày, 12 tiếng lận. Đó người ta sống ngày, sống sáng, trưa, chiều, phân biệt. Bây giờ Đức Phật ngài phân nhỏ, phân nhỏ. Ngài nó không phải ngài nhớ sống hàng ngày của ngày hôm nay mà của giây phút này, sống giây phút của ngài phân nhỏ nhỏ. Chia ra 12 12 tiếng rồi chia một tiếng có 60 phút, phút có 60 chỉ. Bây giờ cái này, cái giây này là chánh niệm đó. Dây cái này đi một của một cuộc đời của một ngày, thở vô thở ra, thở vô thở ra gió, như vậy ngồi cứ thở vô thở ra, nhưng không lẽ ngồi như vậy đi à, đi cũng gió, mặc bước đứng bước, rồi làm việc cũng gió, duỗi tay ra tay, mặc quần áo cũng gió, mặc quần áo cái gì đây, nói là tay nhưng mà gió không có gió làm sao. Như vậy chúng ta khi hiểu gió là chuyển động, Đức Phật mà nó có trí nhớ, ngồi như phải đi phải có trí nhớ, trong khi đi làm việc có trí nhớ, rồi ăn cũng trí nhớ, rồi nhai không nhai được làm sao có gió. Vậy đó, mình nói tôi nhai à, tôi nhai là tôi là ý niệm cái trí nhớ thôi, muốn ta ý muốn mà thầy thấy ta ý muốn làm cái gì rồi một cái cuộc của nó. À, muốn đi ăn cơm một muốn, nhưng không phải cơm làm cho mình lo đâu, từ đi tới đó bị sắp hàng còn thấy còn đứng còn lấy, rồi biết bao nhiêu tác ý tâm muốn rồi làm, muốn rồi làm, muốn là mình chúng ta đâu có thấy tâm tôi không à. Nhưng mà tôi nó thành ra chúng ta ở trong vòng luân hồi, và nếu như vậy mới là con đường đi. Như vậy con đường đi Đức Phật này giây phút nào mình cũng đi hết á, không phải trong giây như ngồi thiền mới đi niết bàn, không phải như vậy. Nghĩa là trong cuộc đời sống của hàng ngày của một ngày, từ sáng tới tối, từ khi ngủ quên thức dậy đi nữa, thức dậy là đi nữa, là như vậy đó, đi nữa. Như vậy chúng ta phải thấy chúng ta đi thật để hiểu hiểu cái gì để chúng ta sợ cái già cái đau cái chết, cái chết cái nào một cuộc đời tới chúng ta chạy khỏi không, làm sao chúng ta chạy khỏi cái chết đó. Theo bây giờ chết đó chết một lần, một lần một cuộc đời chết một lần, mà trước khi chết một lần người ta nói chúng ta có bao nhiêu tuổi, cho là 100 tuổi, thì 100 tuổi nó chia ra làm là 100 lần. Nhưng chúng ta chết 1 năm 1 lần rồi. Rồi bây giờ 1 năm chúng ta chia 12 tháng. Trong 1 năm chết 12 lần rồi. Bây giờ 1 tháng chúng ta chia 30 ngày. Thì 1 tháng chúng ta chết 30 lần. Bây giờ 1 ngày chúng ta chia 24 giờ. Chúng ta chết 24 lần. Bây giờ 1 giờ chúng ta chia 6 phút. Chúng ta chết 60 lần. Bây giờ chúng ta chia lại 60 giây. Chúng ta chết 60 giây ở trong 1 phút. 60 giây ở trong 1 phút. Như vậy chúng ta đâu phải là sống thường đó. Nên chúng ta không hiểu. Thầy nói chúng ta có một sự đau khổ. Không, tại sao? Vì nó chết. Vậy chúng ta ở trong cái chết đó. Cái chết qua rồi chúng ta vẫn ở trong cái chết. Vậy chúng ta chỉ khá buồn, không ra khá buồn. Trầm cảm. Có một trầm cảm. Và nhảy tới stress nữa. Không tìm tương lai. Nó mù mịt, không sáng suốt. Làm sao sáng suốt được cái chuyện mà không có. Mình không ba, mình không bắt hình, mình bắt bóng. Có thật mình không bắt, bắt bóng. Làm sao được? Bao giờ được đâu. Có đây mà không bắt, bắt bóng mà. Đó. Là như vậy là chúng ta. Thì Đức Phật là phải bắt bây giờ, bây giờ, bây giờ. Như vậy nếu mà chúng ta chỉ giải thoát bây giờ thì chết chúng ta giải thoát. Thì chết cuối cùng chúng ta hiểu đây là chết thôi, chuyển thôi. Chuyển thôi, chỗ này, chỗ này. Như vậy chúng ta phải thấy cái chết thật là chết. Nếu mà thấy chết cái gì, khi mà thấy thật là chết, chúng ta mới thấy à, cái này là không chết. Nhưng chết cuối cùng làm sao chúng ta hiểu được? Chúng ta nó mê muội rồi. Trong khi mà bây giờ chết á, từ sáng suốt á, rõ ràng chết á, mà chúng ta không lãnh hội được. Rồi làm sao cái chết thật á, đó là chết thật á. Bây giờ chết giả này nè, chúng ta không hiểu. Mà có giả rồi mới có thật chứ. Nè, mà chúng ta không hiểu rõ làm sao có thật. Vàng có giả có thật. Nếu muốn biết vàng vàng thật thì chúng ta phải học vàng giả. À, giả, giả như thế nào giả? Vì nó mua bán vàng, vàng có gì biết. Vậy đó. Vàng y như thế nào? Vàng không y như thế nào? Vàng y là 24 nè. Nếu 23 là không có vàng rồi đó. Không có thật. Rồi xuống 22, 21, 20, 19, 18. Pha nhiều nhiều. Tây zero không có vàng đất. À, à trong đất chưa đem đi lọc ra. Vậy đó. Là làm sao? À, như chúng ta phải thấy cái giả. Nếu mà thấy cái giả mới ra cái thật. Mới thấy cái chết. Và nếu hiểu cái chết thật, đây là cái chết đó, thì có không cái chết? Ai thấy đây? Ai thấy cái này? Ai thấy đây? Có phải là trí tuệ không? Cái này chết, cái này chết, cái này chết. Thì bây giờ nó giới định vệ. Làm sao hiểu mà mình là người có giới này? Rõ thì tôi có giới rồi, tôi có là. Rồi tâm tôi định, tôi thấy định nè. Nhưng định này không phải định ở trong một cái giống người đời họ định. Gọi là định thì rất là tốt. Người ta định một đối tượng nào đó. Thì Đức Phật không bác bỏ vấn đề đó. Nhưng mà định này định của Đức Phật khám phá ra để chúng ta còn một số định mà chúng ta giải thoát nó. Không phải định mà chúng ta sống ở trong định đó luôn. Vậy ra thì định cũng như các cái cõi khác gọi là sắc giới vô sắc giới. Định cao lắm. Trái đất này thầy tiêu hoại, tiêu diệt trái đất này này mấy lần á, cả trăm lần, ngàn lần, 84.000 lần các vị phạm thiên vô sắc giới vẫn còn ở đó, vị nghĩ sao? Đó, nhưng mà hết tuổi thọ vẫn xuống như thường, vẫn xuống như thường. Sức mạnh của định Đức Phật là đừng có nên suy nghĩ, đừng có nên suy nghĩ tới sức mạnh của thiền định. Và Đức Phật cũng nói đừng suy nghĩ tới trí tuệ của một vị Phật. Nè, chúng ta suy nghĩ chúng ta điên. Vì chúng ta tập để chúng ta hiểu chứ khả năng của mình, hiểu trí tuệ của mình. Như vậy chúng ta học để chúng ta diệt trừ cái xấu ở trong ta, trong tâm chúng ta. Nếu mà diệt trừ cái xấu hết, loại trừ nó hết, chỉ còn tốt. Thế tốt thì vẫn còn tốt, đó cái gì đâu. Hoàng vẫn còn hoàng. Đó. Vậy chúng ta phải học cho được cái chết. Chúng ta sợ nhất là sợ cái chết. Mà chết bây giờ chúng ta không hiểu làm sao. Trong lúc đó chúng ta hiểu nó được. Nó chết thật rồi. Cái giả này nè. Chết giả này nè. Mà chúng ta không thấy cái giả, không thấy làm sao thật chúng ta hiểu nó nổi. Không hiểu nổi đâu. Vậy nè. Vì muốn hiểu nổi. Đây là con đường Đức Phật quyên miệng đó. Ngồi. Ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm. Đó là thiền. Thiền, thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ. Không phải thiền định, là thiền tuệ. Từ sát na một. Có gì xảy ra? Gì xảy ra? Trí nhớ ghi nhận, sẽ ghi nhận trong lúc bây giờ qua rồi là qua. Chứ tại những mình mới ghi nhận. Ngồi là theo ghi nhận đi. Không sẽ. Vậy khi tôi đi tôi ghi nhận không? Không phải. Khi mà đi đó, muốn đi là gió nó mạnh ở nơi chân rồi đó, vì hai chân nó đi rồi đó. À, rồi khi quý vị vậy tôi đi tôi phải niệm mặt bước. Nếu khi quý vị làm việc đó, quý vị không phải cái gió nó ở nơi tay, chúng ta phải bắt cho kịp cái đó là cái gió, đặt tên cái gió. Rồi cái tâm tôi ở đó, tâm ở trong đó đó, tâm ở trong hai biết đó. Nếu ở đây hai biết chỗ bụng, hai biết, và khi đi hai biết ở chân, và khi làm việc hai biết ở đây, cái tâm là đặt tâm hay biết đối tượng. Và đối tượng này nóng lạnh cứng mềm chứng đụng là sắc pháp. Vậy chúng ta mới biết nóng lạnh chuyển động. Thế quý vị ngồi quý vị thấy rồi, chuyển động từ gió này nữa, này quý vị khám phá ra, là khám phá ra trong này. Nó có bốn đại, chúng ta không phải sống một đại, không phải sống đất không đâu. À, gió không, có đất có nước lì gió là tổng hợp sắc. Một cái tế bào đó nó tìm ra có tám cái chất trong đó, một cái nhỏ nhất là một cái nguyên tử có tám chất trong đó, rồi luôn thay đổi. Cho nên gọi là phóng xạ hạt nhân dữ dội, đừng có dùng nó tiêu hoại con người dữ dội. Thế nên chúng ta mới tìm ra ngồi thiền để mà có chánh niệm, luôn luôn dùng chánh niệm ghi nhận, cứ làm sao không có quên ghi nhận. Bài học cho niệm cái gì ghi nhận phòng xẹp, và khi đi ghi nhận động tác đang đi, làm việc động tác làm việc, ăn ghi nhận ăn, cái gì động thì cái tâm ở đó. Vì chú ta chú tâm ở đó, chú tâm trong đó thì tâm hay biết, tâm ở chỗ nào phân tâm hay biết hết. Hay biết gì? Nóng lạnh cứng mềm chuyển động, tâm nó sống gì, nó tông sống như cái đó. Quá khứ nó qua rồi, tương lai bây giờ nó sống trong đất nước lì gió, nhưng mà không phải đất nước gió này, đất nước gió đâu, trong thân này nóng lạnh cứ mềm chuyển động, thành nó sống chuyển động gió này không phải sống gió ông ngoài trời. Gió này gió vô gió ra, gió này do cái nghiệp báo của mình bao nhiêu, còn người chúng ta phải cẩn thận hiểu nó. Cái gió này sự thật nó là như vậy, tạm là của tôi, thật không phải là của tôi, tạm của tôi, thật không phải là của tôi. Hiểu như vậy thì chúng ta mới là cho thấy là thật với tạm là vậy đó. Là tạm máy bay đó mình ngồi là của mình, thật không phải là của mình. Xe đó mình ngồi nó thật không phải là của mình. Như vậy thì là thật một khía cạnh khác, tạm một khía cạnh khác. Chúng ta phải sống vậy. Nếu mà cứ khi ở ngoài họ làm như vậy, là tạm của mình thật thì nhà cửa cũng vậy. Mình mua toàn là của nhà băng, xe của nhà băng, dù mình mua đất cũng là tạm của mình, thật không phải là của mình. Phải hiểu như vậy. Như vậy chúng ta sống như trí tuệ thì ngồi thiền như vậy đó, cứ ghi nhận tất cả, ghi nhận như đó, ngồi ghi nhận, đi ghi nhận, rồi ghi nhận cái tâm ở đó mới hay biết. Ghi nhận phòng xẹp, tâm ở đâu, tâm ở biết phòng biết xẹp, biết di động nó chuyển nó cứng, đó là tâm nó sống như đó đó, xẹp sống như gió, sống đất nước lửa gió này, như vậy đó, mà sống như vậy. Như vậy mới chúng ta, và sống như vậy chúng ta đâu có thấy tham. Hiện tại là không thấy tham, sống rồi nó tiêu vậy, vừa dùng đó nó tiêu liền, vừa dùng nó không có bị đầu độc. Nếu mà chúng ta trật một cái dây nó bị đầu độc liền. Như vậy Đức Phật cho mình sống ngay trong lúc bây giờ, ngay trong lúc bây giờ của bây giờ, giống như trong suốt chúng ta xúc từng dây bây giờ cho kịp vậy. Như vậy nếu dây bây giờ là chúng ta không có tham, không sân, không si. Rồi chúng ta biết là cái này là vô thường. Vô thường, cái nào vô thường là không phải là của mình. Bất thường không phải là của mình, thường phải là của mình. Chúng ta tìm hết không cái nào. Nào gió cũng là vô thường, đất nước thì gió vô thường, tâm cũng vô thường đó. Tâm cũng vô thường. Cái này còn nó đều, thảo vô tha vẫn còn đều đây, nhưng mà tâm coi, nó vô thường cả ngàn dặm. Một giây thôi, sai một ly nó đi một dặm, một giây thôi nó phóng tới Việt Nam, một giây nó phóng tới cái cảnh nào từng thấy rồi đó, bao nhiêu sâu xa nó đi mất rồi. Như vậy đó, nhưng cái tâm còn dữ vậy. Nếu cái thân là không phải của mình thì tâm nó càng 117 lần không phải của mình, còn nhanh nữa. Cái này nó còn biển, nó ngồi được một tiếng nữa, còn tâm bao nhiêu tiếng nó mới vừa ngồi chạy mất, một giờ ngồi chạy mất, chạy mất mấy lần vì nghĩ coi. Nà, tâm chạy bỏ vì mấy chục lần ra một giờ đó, một giờ đặt đề khi tôi ngồi một giờ, và tâm tôi để theo dõi phần xẹp thì giờ gió này nè, nó không có gió là chết, cuối cùng không gió là chết thật. Bây giờ quý vị theo gió được bao nhiêu? Vậy rồi bây giờ nó tôi sẽ đi là đi được cho nó không? Cũng như máy bay, tôi sắp sửa bay phải tới trước đó 15 phút cho tôi. Và trước khi tôi mở cửa là vô là phải vô. Đó, kịp không? Nha, đâu có được. Vậy phải coi cái tâm, đừng bị accident. Cứ hướng nó về. Biết bây giờ có trí nhớ đó quá rồi. Tao có trí nhớ, nhờ trí nhớ đây có tâm định biết. Tâm đi, suy nghĩ trở về liền. Niệm suy nghĩ đó là tâm suy nghĩ. Không phải, cuối cùng không phải tôi suy nghĩ, chính là tâm suy nghĩ. Nà, cái thân này thay đổi, đất thay đổi, nước thay đổi, nó thay đổi hết. Rồi cái tâm cũng của tôi cũng thay đổi nữa. Chỗ nào là của tôi? Nà, chỗ nào của tôi? Thì vậy mà chúng ta thấy, chúng ta hiểu lầm. Buồn cũng tôi, mà vui cũng tôi, chính là chúng ta nghĩ sai lầm. Cái tâm sợ là như vậy, tâm sợ thiện bất thiện nó làm chúng ta đảo điên trong một cuộc đời về vô minh. Một cái chữ không biết, mà không biết trong lúc bây giờ đây này, trong lúc bây giờ đây này, cái này này không biết trong cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, không có biết vậy đó. Và nếu chúng ta biết sự gì xảy ra trong lúc bây giờ, cứ tự nhiên rồi cái gì bây giờ, chúng ta nhảy cho kịp. Và chúng ta sống không bị điều kiện. Nếu mà theo dây, chúng ta làm sao điều kiện của quá khứ nó chụp cái gì được. Nhảy cho kịp. Và tương lai chúng ta làm sao chúng ta đi. Trừ khi cũng cuộc đời sống, nhân duyên, điều kiện. Tôi muốn suy nghĩ. Chánh tư duy, Đức Phật nói chánh tư duy. Mà muốn chánh tư duy, BC của nó là chánh niệm. Niệm nữa nè. Tâm nó muốn suy nghĩ, muốn suy nghĩ đi. Còn suy nghĩ thì không muốn suy nghĩ, suy nghĩ. Còn muốn suy nghĩ, Đức Phật là muốn niệm. Bây giờ phải niệm cái đó. Ngồi rồi, trước khi đi, tâm nó muốn đi rồi, khát nước. Rồi khát nước làm sao nước tới miệng được, phải đi uống tới đây, tới chỗ nước ta. Mà làm sao? Trước khi đứng dậy, muốn đứng dậy tâm. Muốn đứng dậy phải niệm cái đó, cái nhân cái quả muốn đứng dậy, rồi đứng làm sao đi, thân tự động đi thôi, cái tâm mà mình đâu có xét tâm, muốn đi, thầy phải niệm muốn đi rồi mới đi, mà đi bây giờ mình sống bây giờ đang đi, bây giờ đi với cái mục đích mình muốn đó, mình tính toán rồi muốn đi cho nó tự động nó đi tới đó cho mình, nhưng không phải bây giờ, vậy đó, bây giờ. Rồi từ đó, vì gió này mình thiếu 3 phút không được. Còn nước đó, nó không uống nó 3 ngày mới chết. Còn cái gió này thiếu 3 phút mà mình cứ vượt qua nó à. Vì được không, người ta cho không, thiên nhiên cho không. Mà cuối cùng nó cũng lấy không nữa. Nà, cũng lấy không nữa à, nó đi, từ giả nó đi là đi. Dù nước, mua, chuẩn bị, đồ ăn đầy hết. Nó đi là đi, từ giả đi. Nà, nó hơi thở, hô hấp hơi thở giống như con gà thở đó, thở không kịp đó là sắp đi đó, nó sai nó sắp đi như vậy đó của con người. Như vậy chúng ta phải học tác ý nè, ngoài ngồi rồi muốn đi, chúng ta phải niệm là muốn đi, rồi đi theo mục đích của mình muốn đi, rồi đi rồi muốn làm cái gì đó. Còn nếu muốn đi cái này cứ đi tới đi lui niệm. Mặc bước trái bước gì? Đang đi. Tại sao đi như vậy? Vì không đi như vậy không sống được. Phải đổi vai nghi. Nào, tại sao đổi vai nghi? Tôi ngồi buồn ngủ. Nào, buồn ngủ quá, tôi ngồi buồn ngủ. Đức Phật dạy. Làm sao? Thấy trời cái buồn ngủ này. Một, nó coi chừng cái vật thực. Nào, xem xét vật thực cho kỹ và tri túc. Dùng vừa với cái mà vật thực mình dùng trong lúc mà một người tham thiền như vậy đó, vừa thôi. Cũng như máy bay á, việc khi mà nó căng á, nó người nó không có căng, nó đổ rồi đó, đổ người bao nhiêu bao, nhưng mà đồ nó căng á, vì tuy rằng lớn nhỏ nó không biết, nó phải căng. Tại sao? Nếu nó quá nó không có bay được, nó nặng nó không bay được. Mà nếu chúng ta đó, chúng ta bây giờ chúng ta bay mà không cân vật thật hay chúng ta để nhiều quá, chúng ta ngồi hết được rồi. Nà, ngồi thiền hết được rồi. Nói mà đó, để đổ xăng nhiều quá nó ngọt thôi. Nà, thì chỗ đó phải đổ lượng cho vừa. Nà, vật thật thứ nhất là thứ nhị. Thứ hai, thay đổi vai ngay cho đều, khi ngồi một tiếng rồi phải đi, ngồi một tiếng đi mà phải đổi đi đứng nằm ngồi đều, ngồi hơn đó là buồn ngủ. Nó là đứng lâu cũng làm cho buồn, cái gì cũng vậy, là cái gì một cái thôi, quay nghi vì phải đổi quay nghi cho đều, mà đổi quay nghi đều nhất là ngồi với đi phải bằng với nhau, ngồi đi bằng nhau, đứng với nằm đang quay nghi khác cho tiến bộ thật. Ngồi đi cái này, quay nghi này, hai quay nghi này tiến bộ nhiều nhất ở trong khi mà người hành thiền tiến bộ nhất. Như vậy khi quý vị đổi như vậy, quý vị không có buồn ngủ. Một, xem xét vật thật. Hai, về vấn đề quay nghi, ngồi rồi là phải đi à, nè phải đi, đi ít đi nhiều và cũng phải đứng, đi đứng vậy đó. Rồi thứ ba là quý vị phải ở trong nơi trống trải, trống trải đó cũng như cái nồi tối trong phòng tối, không ở trong trống trải cũng như ngoài trời vậy đó, đi ngoài trời. Và khi ngồi buồn ngủ quý vị chú ý về cái ánh sáng, ngồi ánh sáng như thế nào, quý vị để ý tới ánh sáng. Khi quý vị để ý tới ánh sáng là quý vị thấy không có buồn ngủ. Hoặc mở mắt coi ánh sáng thật thì rồi nhắm mắt lại chú ý để ánh sáng như vậy đó, sáng như vậy đó. Vậy là ánh sáng thấy ánh sáng là không buồn ngủ được. Và kế thứ năm, gần gũi như người bạn lành. Bạn lành, người đó siêng năng lắm, ngồi rồi đi, ngồi người đó mình gần gũi, người nào mà tiến bộ hơn mình là gần gũi người đó. Sao cho có nói nghe những lời phù hộ, nói những lời phù hộ, nghĩa là phù hộ như nào, nếu mà ta nói chuyện đó buồn chán mình không nên nghe. Vì nghe lúc vì thấy buồn chán, là nói chuyện gì đâu nghe đắc vì chán là buồn ngủ, là vậy nè, thì tránh cái đó. Đến cái lời nói người ta nói mình nghe nó không có lời cho mình, hoặc mình nói lời nhưng mà không có lời, không có phù hợp, không phù hợp với mình, không phù hợp với người khác. Tránh cái đó, nghe và nói những lời phù hợp thì cái này là tránh cho buồn ngủ. Tao khai nhé, xem xét kiểu vật thực, coi vật thực đó hợp không, rồi khi dùng cho vừa tri túc vừa là cũng như máy bay nó cân. Nếu thêm chút à, ở chiều nay tôi không ăn, từ sáng tôi sẽ trừ cho chiều, chiều tôi thường tôi phải ăn, tôi bây giờ tôi thêm một phần nữa, vì chiều tôi ăn thêm một phần đó là vì bay hết nổi rồi, bay nếu đưa bay hết nổi rồi, như vậy nó nhớ không có thêm. Giống như máy bay nó dù chuyến nào nó phải cân thôi, hơn là không được, phải lấy ra đó thôi, do vậy đó là bay không được. Ở ngoài đời người ta bay không được, còn bay Niết Bàn còn hơn đó nữa, đã bay không được. Vậy đó, nhớ vậy. Rồi nhớ đổi vai nghi, ngồi đây mệt, ôi ngồi khóc. Rồi đó, tôi ngồi, tôi khỏe chút rồi, ngồi thêm nữa. Đây đã ngồi một tiếng, ngồi uống trà cũng ngồi thêm nữa. Cho nhanh, uống chừng 5 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, còn 45 phút, đi đứng được. Cho nó ngồi thêm nữa. Ngồi đây tôi ngồi cố gắng gò bó, tôi ngồi cho thư giãn, ngồi thêm rồi. Hồi nãy ngồi đĩa cũng ngồi nữa, ngồi thêm rồi. Quay nghi đâu có đều, nói quay nghi đổi thì đều, có đổi không đều. Ngồi nhiều hơn đi, rồi lại ngồi đây. Rồi hồi nãy đã ngồi rồi, bây giờ ngồi thêm nữa. Rồi nó khác hẳn, vậy phải đổi cho đều. Nhưng cái điều đó đều cho quý vị có trình tấn và bước buồn ngủ, coi vật thật nữa. Cái đổi quay nghi cho đều. Nếu buồn ngủ tới vì chú tâm vì ánh sáng, niệm là thấy ánh sáng gì đó, là nghĩ về bóng tối là bóng tối, nghĩ về sáng, một câu chuyện thôi, nếu nghĩ vui nó vui, nghĩ buồn nó buồn, một câu chuyện thôi là như vậy. Một câu chuyện, nghĩ vui nó vui, nghĩ buồn nó buồn. Như vậy chúng ta phải nghĩ vui, nghĩ sáng, đừng nghĩ tối, là sáng vậy đó. Nếu mở mắt sáng thấy sáng thôi, rồi nhắm mắt là sáng. Nhớ sáng, chú tâm vì sáng, thì tâm mình thì tỉnh. Là những điều đó quý tập thì quý thế bớt buồn ngủ. Để thầy vào đi đến đây tạm dứt. Nguyện tâm bảo hộ trì quý vị được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.